tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 774, góc truyện audio.com. Chương 774, chuyện về Vương Yên Nhiên. Ba Thẩm Minh Thành nhíu mày, khó chịu nói. Tất nhiên là giải quyết như bình thường. Không chết được thì đưa tới bệnh viện, chết rồi thì gọi nhà tang lễ tới đưa đi, cho cô ta nhiều tiền giấy vào, có khi cô ta lại thích lắm ấy. Nói xong lập tức nhảy lên xe tôi. Vẻ mặt của tôi cũng chẳng khác gì bảo vệ, ngẩn ngơ. Nhưng tôi không nói thêm gì, lắng lặng nhìn Vương Yên Nhiên đang vùng vẫy trong hồ nước cực kỳ thảm hại. Không thể tưởng tượng nổi, trời thì lạnh thế này mà cô ta lại nhảy vào hồ nước như thế sẽ có cảm giác gì nhỉ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn là lạnh lắm. Trên xe, tôi kìm lòng không đậu nhìn Thẩm Minh Thành, hỏi, anh đột ngột nhìn về phía tôi, nói, chú ba sắp xếp xe mắt cho anh rồi, ngay trong chiều nay thôi. Lát nữa lúc ăn cơm ấy em hãy xem giúp anh coi người đó thế nào, nếu thích hợp thì anh bảo người ta chuẩn bị lễ cưới. Tôi tròn mắt há miệng, không kịp phản ứng nhìn anh. Rất lâu sau tôi mới nói, lát nữa anh có hẹn ăn cơm với người xem mắt ư? Tôi choáng váng nhìn anh nói. Anh đi xem mắt mà dẫn em bọn em làm gì? Tôi tưởng anh ấy có lòng tốt mời chúng tôi ăn cơm đấy, thì ra là dẫn tôi với Phó Thắng Nam tới làm bóng đèn. Anh nhún vai, em cũng biết là anh chẳng có hứng thú gì với việc này, mắt nhìn người của anh cũng không được tốt nên em giúp anh xem con gái nhà người ta. Nếu em thấy hợp thì anh chuẩn bị lễ cưới, nói tóm lại là kết hôn, cũng được tính là môn đăng hộ đối. Tôi cứ thấy anh ấy đã vứt đi tình cảm của mình đến một nơi nào đó, bây giờ anh ấy chỉ muốn tìm một người có thể trở thành người vợ trên danh nghĩa của mình mà thôi. Tôi nghĩ rồi nhìn Thẩm Minh Thành nói, Thẩm Minh Thành, anh có thể chờ thêm vài ngày nữa, lúc đó anh đã bình tĩnh lại rồi hãy nghĩ xem mình cần một người vợ thế nào, tới lúc đó hãng đi xem mắt. Anh bỏ mặc cuộc đời của mình như thế cũng là sự vô trách nhiệm với con gái người ta. Thẩm Minh Thành nhíu mày, em kỳ lạ thật đó, Vương Yên Nhiên thì em không chịu, anh đi xem mắt em lại nghĩ là anh không có trách nhiệm với con gái nhà người ta, thì bây giờ em muốn anh phải làm thế nào? Anh đã lỡ mất đoạn tình cảm tươi đẹp nhất trên đời, em nghĩ anh có thể gặp được một người khác tốt hơn nữa ư? Tôi nhíu mày, tôi có thể cảm nhận được sự trách móc trong những lời anh ấy nói. Thế nên anh không muốn em nhúng tay vào chuyện của mình quá nhiều đúng không? Thẩm Minh Thành mím môi, trông có vẻ đau đớn rồi lại buồn bã nói. Xin lỗi em, lúc nãy anh ăn nói không suy nghĩ nhưng anh thật sự không biết mình nên làm cái gì bây giờ anh chỉ thấy trước mắt mình mênh mông mờ mịt, anh hoàn toàn không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Anh đã đánh mất người quan trọng nhất đời mình, bây giờ anh đang rối lắm. Tôi thở dài, không đành lòng nhìn anh ấy đau khổ thế này rồi lại bất lực nhìn sang Phó Thắng Nam. Đúng lúc anh ấy cũng nhìn tôi với vẻ an ủi. Cứ chờ xem, thường thì con người ta xuất hiện trong đời nhau đều có cái duyên cái nợ của nó, chúng ta cứ để tùy duyên thôi. Từ khi nào con người này bắt đầu tin tưởng vào những lời thuyết giáo của tín ngưỡng thế này nhỉ? Nhưng Phó Thắng Nam nói thế cũng đúng, bây giờ chúng tôi chỉ nghĩ được cách này mà thôi. Tôi bình tĩnh lại rồi quay sang Thẩm Minh Thành, nói. Góc truyện audio.com. Anh, lát nữa chúng ta đến nơi rồi thì dù trong lòng anh có suy nghĩ thế nào anh cũng phải nghiêm túc với con gái nhà người ta, nếu như cô gái chú ba chọn thật sự là người tốt anh phải cho người ta sự tôn trọng và lịch sự, đừng tỏ thái độ chẳng cần. Dù anh thích người ta hay không cũng đừng để người ta thấy mình không được tôn trọng. Anh ấy gật đầu tựa vào thành ghế thở dài, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, một đoạn tình duyên có thể lấy rất nhiều thứ của một người, nó có thể khiến con người ta sa sút tinh thần. Xe dừng lại trước cửa nhà hàng được đặt sẵn, chúng tôi xuống xe. Trông Thẩm Minh Thành khá là hờ hững, tôi bèn khoác tay anh ấy nói. Dù anh nghĩ thế nào thì vẫn phải nghiêm túc với người ta nhé, anh không còn là con nít nữa rồi, nếu anh đã đồng ý với chú ba thì cũng phải tôn trọng bản thân mình, tôn trọng người ta. Chấm, biết rồi mà, anh ấy nhìn tôi hỏi, thế lát nữa chúng ta cùng vào. Tỏi lắc đầu kéo Phó Thăng Nam nói, không được, lát nữa em với chồng em ngồi bên cạnh thôi. Anh nói chuyện với cô gái đó, nếu anh dám tỏ thái độ lồi lõm gì với người ta thì sau này em sẽ không quan tâm tới anh nữa, anh thích làm gì thì làm, anh bĩu môi gật đầu ưm. Vào nhà hàng, Thẩm Minh Thành tìm tới vị trí chú ba đã gửi. Đây là nhà hàng cao cấp nên phải hẹn trước mới được vào. Thấy tôi và Phó Thăng Nam không được vào trong thì Thẩm Minh Thành lập tức nóng nảy. Anh nhìn nhân viên đón khách kia nói, mấy người làm thế này là sao? Không cho vào chứ gì. Được rồi, chúng ta đi thôi, mai tôi sẽ khiến nhà hàng này đóng cửa. Nói xong lập tức kéo tay tôi đòi bỏ đi. Thẩm Minh Thành cũng là một người kỳ lạ, may mắn chúng tôi có Phó Thắng Nam bình tĩnh kéo anh ấy lại nói, anh vào trước đi, lát nữa tôi và Xuân Hinh sẽ vào sao? Thẩm Minh Thành nhíu mày, sao thế? Hai người tính để anh một mình ở đây. rồi tự đi với nhau hả? Phó Thăng Nam nhíu mày, hờ hững nói, tôi gọi điện thoại cho ông chủ nhà hàng này để người A xe xếp cho một bàn, nếu không tôi và Xuân Hinh không vào được. Thẩm Minh Thành bu môi, cậu biết chủ nhà hàng này ư? Tôi cảm thấy Thẩm Minh Thành đang cố kéo dài thời gian để lấy cơ trốn trách tôi, dứt khoát nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Thẩm Minh Thành, một là anh vào trước còn em và Phó Thăng Nam vào sau, còn không thì chúng ta sẽ đi ngay bây giờ và chuyện của anh chẳng liên quan gì tới bọn em nữa. Cho anh 3 giây để anh đưa ra quyết định đấy, 3, 2. Anh vào trước, Thẩm Minh Thành lên tiếng, anh thở phì phì như một đứa nhỏ đang cáu kỉnh bước vào trong, trước khi đi còn quay lại nhìn tôi mếu máo nói, Xuân Hinh, lát nữa hai đứa nhất định phải vào đấy nhé, nếu không anh sẽ khó sống lắm. Tôi chưa thấy một người đàn ông trưởng thành nào lãm chuyện như anh ấy, tôi quay sang nhìn Phó Thăng Nam, anh ấy đã gọi điện thoại và nói với đầu dây bên kia, Hoàn Nguyệt là nhà hàng của cậu đúng không? Giọng nói ở đầu dây bên kia khá giống giọng Kiều Cẩn Ngôn. Ừm, đầu tư chơi thôi, cậu định tới đó hả? Phó Thăng Nam gật đầu, tôi đang ở ngoài cửa, báo một tiếng đi. Sau đó anh đưa điện thoại cho nhân viên đón khách, người đó lập tức ngu người khi nghe thấy giọng Kiều Cẩn Ngôn ở đầu dây bên kia, mấy người rảnh rôi quá không có gì làm hả? Ai cũng chặn lại, có con mắt để làm gì thế, nhân viên đón khách hoảng hốt trách cũng không biết ông chủ nhà hàng là ai nên ngơ ngác hỏi. Anh có phải, Kiều Cẩn Ngôn cạn lời, nói thắng, trả điện thoại cho người ta rồi dọn đồ lượn nhanh gọn lẹ. gocchuyenaudio.com Sau đó cúp điện thoại khoảng 3 phút sau thì có một người đàn ông mập mạp chạy ra cười niềm nở với chúng tôi, nói. Chào Tổng Giám Đốc Phó và bà nhà, xin lỗi anh chị, đây là lỗi sơ sót của nhà hàng chúng tôi. Mời hai người vào trong, mời vào trong, anh Cẩn Ngôn nói hôm nay mọi người được miễn phí tất cả mọi hóa đơn, hai người cứ thoải mái ăn vui vẻ. Cách chương.